Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1585, một ngụm nuốt vào. Canh thứ hai, Tôn Chân Thần có thân thể là quả cầu thịt, chảy chất lỏng nhớp nháp, tản ra kịch độc kia. Thấy một màn này, sự nhúc nhích của thịt máu đều nhanh hơn, trong nháy mắt liền muốn phá vỡ hư không mà đi, nhưng một khắc sau, vị thống lĩnh hạ tiên kia thân thể nhoáng lên, trực tiếp xuất hiện sau lưng chân thần này, tay trái giơ lên, toàn thân ánh bạc lóe sáng, hạ tiên chi uy lại lần nữa bộc phát, ngăn chặn đường đi của hắn, khiến chân thần kia dừng lại. Hứa Thanh, ngươi và ta liên thủ, chúng ta, vị thống lĩnh hạ tiên này còn chưa nói xong, Hứa Thanh đã vào lúc này, với thế vạn tiên, âm mang mà đến, vung tay lên, một móng tay, hiển hiện ở phía trước, trong khoảnh khắc móng tay này xuất hiện, một cỗ lực lượng kinh khủng, trong đó âm vang mà lên, khiến tinh không vặn vẹo, hư vô sụp đổ, uy áp tỏa ra tuy không bằng cây cầu trước đó, nhưng cũng chấn động tất cả, chính là đạo khí, trong nháy mắt xuất hiện, nó đem tất cả bóng hình thời không sau lưng Hứa Thanh hấp thu, hội tụ vào bản thân, trở thành một đạo ánh sáng đan xen vàng bạc, hướng về chân thần kia, phá không mà đi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đến gần, xuyên thấu mà qua, trong khoảnh khắc, chân thần kia toàn thân chấn động, sụp đổ có thể thấy bằng mắt thường, tất cả độc đều tiêu tán cùng với hoa mai độc bên trong, trở thành một phần của hư vô, còn có hồn của hắn. Cũng như vậy, hình thần câu diệt, một màn này quá nhanh, Hứa Thanh ra tay cực kỳ nhanh chóng. Hơn nữa bất luận là khí tức của bản thân hay là sự kinh khủng của móng tay kia, đều kinh thiên động địa, đến mức vị thống lĩnh hạ tiên kia, cũng đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Lúc này nhìn về phía Hứa Thanh, thần sắc của nàng ngưng tụ, đây nào phải là chuẩn tiên, đây rõ ràng là hạ tiên, thậm chí đạo khí trong tay, hạ tiên bình thường gặp phải người này, cũng phải cẩn thận, nhất là trạng thái của hắn bây giờ, chỉ cách đột phá một tia, đã có tất cả, tiên phôi cũng đều hoàn toàn hình thành, sắp hóa thành tiên nhân. Thứ cần thiết chỉ có sự thăng cấp của hiến. Nhìn ra trạng thái của Hứa Thanh, vị thống lĩnh hạ tiên này ngưng trọng mở miệng. Chân quân chờ một lát. Cùng lúc đó, những thần linh xung quanh cũng đều từng người nội tâm gầm vang, điên cuồng bỏ chạy, mà phe tu sĩ trong sự sống sót sau tai kiếp này vô cùng phấn chấn, đều hướng Hứa Thanh bái kiến. Sau đó hướng về thần linh bỏ chạy truy sát mà đi. Cùng đi, còn có vị thống lĩnh hạ tiên kia, mà không có chân thần. Tàn dư thần linh ở đây dưới sự ra tay của vị thống lĩnh hạ tiên này, phối hợp với thuộc hạ của nàng rất nhanh liền đem tàn thần dọn dẹp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, nữ tu hạ tiên này lại lần nữa đi đến bên cạnh Hứa Thanh, ôm quyền cúi đầu. Đa tạ tương trợ, nữ tu hạ tiên này, chân thành mở miệng, Hứa Thanh thần sắc như thường, đáp lỗ, sau đó nói chuyện với hạ tiên này, cho đến khi hiểu rõ cục diện chiến trường bây giờ, Hứa Thanh dưới sự đưa tiễn của tu sĩ này cùng thuộc hạ của nàng. Cáo từ rời đi, nhìn bóng lưng Hứa Thanh biến mất trong tinh không, vị thống lĩnh hạ tiên kia, trong lòng cũng đang nổi sóng. Chân quân chi danh, khí vận gia thân, hơn nữa còn là em trai của Mịch Minh tiên chủ. Vị này ở đệ ngũ tinh hoàn bây giờ, có thể nói là tôn quý đến cực điểm, mà bản thân hắn cũng là chiến lược kinh người. Lần sau gặp lại, hắn nhất định đã đột phá, thành tựu hạ tiên. Nghĩ đến đây, vị thống lĩnh hạ tiên này đột nhiên nội tâm khẽ động, hắn dường như vẫn chưa có đạo lữ. Vị nữ tu hạ tiên kia suy nghĩ thế nào, Hứa Thanh không biết. Lúc này hắn đi trong tinh không, dù đãng trong đệ tứ tinh hoàn, càng đi về phía sâu thì càng có thể thấy được sự tàn phá của đệ tứ tinh hoàn. Khắp nơi có thể thấy mảnh vỡ tinh thần cùng tàn phiến của thần quốc. Vết tích của chiến tranh trong đệ tứ tinh hoàn này vô biên vô hạn, toàn bộ một mảnh khô bại, không còn ánh sao, cũng không còn ánh vàng của thần quốc. Dường như hơn phân nửa đệ tứ tinh hoàn đều chìm trong bóng tối vô tận, chỉ có từng tinh thần tiếp tế lan tràn từ đệ ngũ tĩnh hoàn mà đến, trở thành ánh sáng duy nhất trong đệ tứ tĩnh hoàn bây giờ. Mà Xê Hiến Tê Danh dưới tình thế phe tu sĩ chiếm ưu thế, đang tiến hành quét sạch cuối cùng. Theo lời vị thống lĩnh kia, lúc này ở đệ tứ tĩnh hoàn, trận chiến quét sạch chia làm hai phương diện. Một phương diện là đại quân tu sĩ không ngừng áp súc khu vực cuối cùng mà thần linh lúc này hội tụ. Phương diện khác thì là lấy từng tinh thần tiếp tế làm điểm khởi nguyên, tiến hành dọn dẹp đối với chiến trường xung quanh và tàn dư. Cái trước thường thường đều là quân đoàn chiến tu, mà cái sau thì phần lớn là đội sờ xác phối hợp với tiểu đội trú thủ cùng nhau tạo thành. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nghĩ đến Chu Chính Lập bọn họ, trên đường đi cũng có thể thông qua tinh thần tiếp tế tìm được tung tích của bọn họ. Hồi tưởng lại những chiến hữu kia, khóe miệng Hứa Thanh lộ ra một nụ cười. Không biết bọn họ bây giờ thế nào. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, Hứa Thanh du đãng trong đệ tứ tinh hoàn, tìm kiếm cơ duyên đột phá. Trong lúc đó cũng đã gặp một số thần linh còn sót lại. Nhưng với tu vi chuẩn tiên đỉnh phong của hắn bây giờ, cùng với chiến lực có thể giao thủ với hạ tiên, chỉ cần không phải gặp phải chân thần đỉnh phong hoặc là thần chủ, ngược lại cũng không sao. Ngoài ra cũng thông qua tinh thần tiếp tế liên lạc với Chu Chính Lập, sau khi xác định khu vực mà bọn họ đang ở, phương hướng của Hứa Thanh cũng có thay đổi, hướng về nơi bọn họ đang ở, không ngừng đến gần. Cùng lúc đó, đội đưa tang do Chu Chính Lập và những người khác tạo thành cũng vừa hoàn thành một lần nhiệm vụ chiến trường, thu được một khoảng thời gian nghỉ ngơi, đang trở về tinh thần tiếp tế trực thuộc. Trong khoảng thời gian Hứa Thanh mất tích trong trận chiến giao dịch thần nữ lúc trước, Chu Chính Lập và những người khác cũng đều có sự trưởng thành riêng. Bọn họ tham gia vào cuộc tổng tấn công đệ tứ tinh hoàn, đồng thời thu được chiến công nhất định. Hơn nữa quán triệt truyền thống của đội đưa tang, sờ xác trên chiến trường, đồng thời không thiếu việc thu hoạch trực tiếp. Về phương diện tu vi đều tăng lên không ít. Bây giờ không những toàn viên đều là chuẩn tiên, thậm chí tinh hoàn tử đã đến chuẩn tiên trung kỳ, cách hậu kỳ cũng không xa. Về phần Tà Linh Tử và Viễn Sơn Tố cũng đang ở trạng thái sắp đột phá chuẩn tiên sơ kỳ. Còn có Thiên Quân Tích Dịch, hai người cũng như vậy. Hơn nữa tâm thái so với khi Hứa Thanh còn ở tốt hơn. Cảm giác vô ưu vô lự khiến cho hai huynh đệ bọn họ vô cùng đắc ý. Chỉ có Chu Chính Lập, tu vi biến hóa không lớn, nhưng người này giỏi ẩn nấp. Cụ thể hắn thế nào, người khác rất khó phán đoán trực quan. Mà lúc này, sau khi trở về tinh thần tiếp tế, thấy mọi người sắp rời đi, Chu Chính Lập cười tủm tỉm mở miệng. Chư vị, nói cho các ngươi một tin tức tốt. Ta đã liên lạc với thiếu chủ. Hắn đang đi về phía tinh thần tiếp tế mà chúng ta đang ở. Lời này vừa nói ra, mọi người thần sắc khác nhau. Tà Linh Tử nheo mắt lại, đem bản năng kiệt ngạo dâng lên trong lòng trong khoảng thời gian này thu liễm. Viễn Sơn Tố có chút hoảng hốt, Tinh Hoàn Tử thì là mặt không biểu tình, nhưng trong mắt hắn lại có một tia sáng lóe lên. Mà phản ứng lớn nhất là Thiên Quân Tích Dịch. Hai kiếm nhân này vốn đang đắc ý truyền âm cho nhau thảo luận tiếp theo đi đâu chơi. Lúc này nghe được lời nói của Chu Chính Lập, bọn họ trong nháy mắt thân thể run lên, tâm thần đều run rẩy. Sau đó, ai đi đường nấy, nhìn bóng lưng bọn họ rời đi trên tinh thần tiếp tế, Chu Chính Lập nụ cười không giảm, trong lòng thì là dâng lên phấn chấn. So với những người khác, hắn và Lý Mộng Thổ đang tu hành ở bên ngoài chưa trở về, mới là người hy vọng Hứa Thanh trở về nhất, bởi vì sự đi theo lúc trước của bọn họ đã vào khoảnh khắc Mịch Minh Tiên chủ chấn động đệ ngũ tinh hoàn, thu được thu hoạch lớn nhất. Trong khoảng thời gian này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự coi trọng của tu sĩ đệ ngũ tinh hoàn đối với những người này. Trên tinh thần tiếp tế, càng là đối với bọn họ tất cả đều mở ra. Ngay cả vị hạ tiên trấn thủ tinh thần tiếp tế cũng đều đối với bọn họ khá là khách khí. Tất cả những điều này khiến Chu Chính Lập đối với lựa chọn năm đó của mình vô cùng tự hào. Về phần suy nghĩ của những người khác, Chu Chính Lập trong lòng rất hiểu rõ, không có để ý. Hắn biết tất cả những suy nghĩ nhỏ nhặt của những người khác, trên thực tế vào khoảnh khắc Hứa Thanh trợ giúp Cực Quang thiếu chủ, liền không có khả năng đơm hoa kết trái, đều sẽ theo sự xuất hiện của Hứa Thanh tan thành mây khói. Vì vậy hắn nhìn bóng lưng mọi người rời đi, khẽ cười một tiếng, quyết định ở lại đây chờ đợi, trước tiên đi nghênh đón Hứa Thanh. Mà lúc này những người rời đi, hành động riêng của mỗi người đều khác nhau. Tà Linh Tử trước tiên bế quan, tàn kiếm trong cơ thể hắn đang run rẩy. Vị kia đã trở lại, chuyện ngươi nói với ta, nếu ngươi dám tiếp tục, ta là không có ý kiến, nhưng ngươi còn dám không? Tà Linh Tử trầm giọng mở miệng, tàn kiếm trong cơ thể hắn truyền ra ý tức giận, mà hai huynh đệ Thiên Quân Tích Dịch lúc này cũng không có bất kỳ tâm tư nào đi chơi đùa. Bọn họ nhanh chóng trở về động phủ, lập tức bắt đầu thương lượng, làm sao bây giờ, tên kia đã trở lại, xong đời rồi, xong đời rồi, chúng ta trong khoảng thời gian này ăn quá tốt. Thân kiếm sắc bén vô cùng, hắn sau khi nhìn thấy nhất định sẽ động lòng. Đều tại ngươi, ta đã khuyên ngươi không nên ăn quá nhiều. Đều tại ngươi, là ngươi ăn trước. Trong sự oán trách mãnh liệt lẫn nhau của hai huynh đệ này, tinh hoàn tử đã rời khỏi tinh thần tiếp tế, trong tinh không hóa thành một vệt cầu vồng, trở về động phủ bí mật mà hắn mở ra ở bên ngoài. Đó là một mảnh vỡ tinh thần sau khi bị hắn phát hiện, lựa chọn tu hành ở bên trong. Lúc này khoanh chân, trong mắt tinh hoàn tử lộ ra tinh mang, mặc dù chênh lệch càng lúc càng lớn, nhưng Hứa Thanh, ta không cho phép bản thân bị bỏ lại quá xa. Tinh hoàn tử lẩm bẩm, giơ tay lên, lượng lớn bụi bặm bỗng nhiên xuất hiện, hội tụ trước mặt hắn. Những bụi bặm này tuyệt không phải tầm thường, mỗi một hạt đều mang trọng lượng kinh khủng, đó là thiên lý. Lúc này nhìn những bụi bặm này, trong lòng tinh hoàn tử dâng lên chờ mong. Trong khoảng thời gian này, hắn thông qua nỗ lực của bản thân cùng với cơ duyên thu được, cuối cùng đã luyện chế thiên lý của bản thân càng nhiều. Đây là hắn làm chuẩn bị cho việc thăng cấp hạ tiên sau này, con đường mà hắn muốn đi. Khác với Hứa Thanh, Hứa Thanh còn chưa cảm ngộ ra hạ tiên chi hiến của bản thân, mà tinh hoàn tử đã sớm biết, hiến bước tiếp theo của mình là thiên lý, cuối cùng cũng luyện hóa gần xong, chỉ cần luyện chế thêm mấy ngày nữa, bụi bặm thiên lý này liền có thể bị ta hoàn toàn dung hợp. Đến lúc đó, thứ mà ta thiếu để thăng cấp hạ tiên cũng chỉ có bước bồi bổ tiên phôi bằng nguyên chất. Nghĩ đến đây, tinh hoàn tử nội tâm kiên định, hai tay bắt quyết, toàn tâm toàn ý chìm đắm trong đó, tiếp tục luyện hóa. Nhưng vào lúc này, ngoại ý muốn đột nhiên đến. Động phủ mà hắn đang ở, hư vô không có bất kỳ dấu hiệu nào, bỗng nhiên vặn vẹo, lại hóa thành một cái miệng lớn. Cái miệng này nhìn giống như tạo thành từ sự tham lam, giống như miệng của chó điên. Trong khoảnh khắc xuất hiện, không chút do dự hướng về bụi bặm thiên lý trước mặt tinh hoàn tử. Một ngụm nuốt vào, sạch sẽ, không còn một hạt, sau đó trong nháy mắt biến mất. Chỉ có một tiếng ợ hơi mang theo sự thỏa mãn, vang vọng động phủ. Tất cả những điều này đến quá mức đột ngột, Tinh Hoàn Tử ngây người, tâm thần trong nháy mắt cuộn trào, hai mắt bỗng nhiên trợn trừng, trong miệng phát ra tiếng gầm thét kinh thiên tuyệt địa. Tu vi của hắn ngập trời bộc phát, nhĩ căn còn tại viết, một hồi còn có, hết chương.